Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, chương 212, Quỷ Dị Cường Hãn Kiếm Tu Sát Thủ. Tề Duệ mở ra cửa sổ thi triển thân pháp trăm bước thành tắc thuấn di rời đi khách sạn đã đến bên. Ngoài trong hắc ám, hắn cũng không phải là muốn giết giám thị bí mật hắn người. Mục tiêu của hắn là quỷ lệ gia tộc 6 cái hư linh cảnh. Xúc địa thành thốn đặc điểm lớn nhất chính là giống như quỷ mị di động. Người bên ngoài căn bản không nhìn thấy bóng người. Tề Duệ lặng yên đi vào quỷ lệ gia cơ quan. Nơi này bên ngoài đều là đại đường quân đội của đế quốc trông coi. Có thuấn di cái này thân pháp. Những này tu vi không cao quân nhân cùng cọc gỗ không có gì khác nhau. Tề Duệ chui vào quỷ lệ gia tộc 6 người ký túc xá. Bọn hắn hết thảy 6 người. Tu vi cao nhất cũng liền hư linh cửu trọng cảnh. Quỷ lệ gia cao thủ chân chính đều không ở nơi này. Mà là ở tại đại đường đế quốc cung cấp hoàng cung ngự uyển bên trong. Tề Duệ lần này hay là phóng thích bất tử thảo võ hồn. Bởi vì hỏa loan võ hồn cũng giải phong. Tăng thêm huyền giáp thú cơ sở chiến lực. Tề Duệ chiến lực đã vượt qua đồng dạng hư linh cửu trọng cảnh. Phá quân liên hoàn thứ chỉ có một chiêu. Nhưng là Tề Duệ luyện qua khó khăn nhất một chiêu. Bởi vì nhìn qua một kiếm này bình thản không có gì lạ. Thế nhưng là phân người nào đâm ra. Còn có đâm ra bao nhiêu kiếm. Kiếm quyết miêu tả cảnh giới tối cao là đâm ra liên miên bất tuyệt sóng kiếm. Tề Duệ đi lên dùng chính là phá quân liên hoàn thứ. Hắn bây giờ có thể liên miên đâm ra 11 kiếm. Mà lại kiếm tinh chuẩn đâm đến mục tiêu. Tề Duệ dễ như trở bàn tay liền chu diệt 5 vị trí đầu cá nhân. Bởi vì vô luận chiến lực, tốc độ, thân pháp lại tất cả đều cao hơn những người này cơ hồ gấp đôi. Lại thêm bọn hắn đều đang ngủ. Chờ phát giác không đối đứng dậy muốn phản kích đã trúng thân kiếm vong. Cái cuối cùng chính là hư linh cửu trọng cảnh quỷ lệ ngàn hình. Hắn phát hiện không tốt hắn tựa như nhảy cửa sổ đào tẩu. Khi hắn nửa người đều đã ra cửa sổ, chợt phát hiện chính mình không hướng trước phi hành, chờ hắn muốn hô đã không kêu được, bởi vì hắn hậu tâm đã bị đâm xuyên. Tề Duệ giết hết quỷ lệ gia tộc người đằng sau rời đi lại thuấn di trở lại trong khách sạn. Sau đó cố ý đứng dậy nhóm lửa ngọn nến gắn ngâm nước tiểu thổi đèn tiếp tục ngủ. Đến chuyển đường, đại đường đế đô lộn xộn, quỷ lệ khánh trung ngay tại đại đường đế đô. Biết được chính mình 6 cái vãn bối chết đang làm việc chỗ bên trong đó là giận tím mặt. Đại đường đế quốc hoàng đế là do văn võ bá quan bồi tiếp tự mình đến hiện trường đốc xúc phá án. Bởi vì chuyện này quá nghiêm trọng. Phát hiện cái gì rồi? Đại đường hoàng đế hỏi tra án quan viên. Bệ hạ, 6 người tất cả đều chết tại dưới kiếm. Đều là một kiếm mất mạng. Hung thủ võ lực cao cường thủ pháp chuyên nghiệp lại phi thường ngoan tuyệt. Thuộc hạ suy đoán đây là một cái võ vương cảnh trở lên sát thủ nhà nghề. Võ vương cảnh, quỷ lệ khánh trung cũng đi qua xem xét 6 cỗ thi thể. Quả nhiên bọn hắn đều là bị một kiếm mất mạng, mà lại chúng kiếm bộ vị cũng không giống nhau. Lẩm bẩm, người này thật đúng là cái cao thủ sử dụng kiếm A. Là, người này kiếm thuật đơn giản xuất thần nhập hóa. Mỗi một kiếm nắm đều phi thường tinh chuẩn. Mà lại mỗi một kiếm đều ẩn chứa công kích kiếm ý. Quỷ lệ khánh trung cũng là đại hành gia. Trải qua nhắc nhở đằng sau hắn vừa cẩn thận tra xét miệng vết thương. Không khỏi gật đầu nói ra. Đích thật là như vậy. 6 người bên trong 6 kiếm thế mà ẩn chứa 6 loại kiếm ý. Mà lại tất cả đều là tiến công hình kiếm ý. Người này dùng kiếm mạnh như thế. Chỉ sợ tại cô võng kiếm tông cũng không tìm ra được mấy cái. Lão nhân gia, chúng ta đại đường đế quốc tuyệt không có dạng này kiếm tu. Còn xin minh xét, ta thấy được, người tới không đơn giản a. Quỷ lệ khánh trung loại bỏ người Tề gia sát hại bọn hắn hiểm nghi. Bởi vì người Tề gia cũng dùng kiếm, nhưng là kiếm chiêu bên trong đều mang hỏa nguyên lực. Lớn nhất đại biểu tính chính là liệt hỏa phần dương kiếm quyết. Mà 6 người này miệng vết thương cũng không có bất luận cái gì hỏa nguyên lực vết tích. Ngược lại là ẩn ẩn mang theo tinh thần chi lực. Thái thượng trưởng lão, ta vừa rồi hỏi qua, Hôm qua Thiên Đồng cùng Thiên Hào bọn hắn gặp được Hoa Lăng gia, Hoa Lăng Trúc Tuân. Hoa Lăng Trúc quân huynh đệ, ngay tại hôm qua bọn hắn cũng tất cả đều chết rồi. Là bị lôi điện chi lực oanh sát chí tử. Quỷ lệ Vạn Hoành nói với quỷ lệ Khánh Trung, có thể có cái gì người khả nghi. Hôm qua bọn hắn ở cửa thành nói là thấy được cái bóng lưng cực kỳ giống Tề Duệ hài tử. Thế là tại Thiên Đồng yêu cầu dưới, người kia thả ra võ hồn. Nhưng rất nhiều người thấy rõ ràng chỉ là màu tím huyền giáp thú võ hồn. Huyền giáp thú, thổ thuộc tính võ hồn. Hắn tu vi gì? Không biết, nhưng hồn hoàn là ba cái. Hẳn là hư linh cảnh. Hư linh cảnh, vẻn vẹn hư linh cảnh làm sao có thể giết ngàn hình bọn hắn cửu trọng cảnh. Trừ phi hắn là song võ hồn. Người này ở nơi nào? Quỷ lệ Khánh Trung nhãn tình sáng lên hỏi. Tại cách nơi này không xa hang sinh khách sạn bên trong. Nhưng là hắn hiểm nghi có thể bài trừ. Vì cái gì? Bởi vì Hoa Lăng ra người nhìn chằm chằm hắn một đêm. Hắn cũng không có đi ra gian phòng. Nha, đi đem người này mang đến. Ta muốn tận mắt nhìn xem. Là, Thái Thượng Trưởng Lão, không có đại công phu Tề Duệ liền bị mang đến. Quỷ lệ Khánh Trung xem xét hắn dáng dấp cái bộ dáng này liền loại bỏ hắn là người Tề gia khả năng. Hỏi, người có thể nhận biết trên mặt đất này thi thể? Tề Duệ giả bộ như rất sợ hãi dáng vẻ. Dĩ nhiên không phải sợ hãi thi thể, mà là giả bộ như sợ hãi cái tràng diện này. Run rẩy nhìn một chút sáu cỗ thi thể. Nói ra, bọn hắn ta đều gặp. Hôm qua vẫn là bọn hắn giúp ta. Nha, bọn hắn là như thế nào giúp ngươi? Có mấy người con em nhà giàu khi dễ ta. Muốn đem ta tứ giai yêu hạch cướp đi. Còn không phải để cho ta phóng thích võ hồn. Nói ta như cái tội phạm. Về sau bọn hắn liền đến. Ta gặp những con cái nhà giàu kia gọi bọn họ đại nhân thế là liền thả ra võ hồn. Sau đó bọn hắn liền đem ta thả. Ngươi lại phóng xuất ra võ hồn ta xem một chút. Nha, Tề Duệ giả ra rất khẩn trương dáng vẻ phóng xuất ra huyền giáp thú võ hồn. Mà lại lần này là tất cả đều phóng thích ra ngoài. Bởi vì hắn biết không gạt được cái này võ hoàng cảnh. Hư linh thất trọng cảnh. Tiểu gia hỏa ngươi bao lớn? Quỷ lệ Khánh Trung thật bất ngờ hỏi. Bởi vì tuổi tác tu vi như thế tại Trung Thần Châu cũng tính được là thiên tài. Ta hôm nay 18 tuổi. 18 tuổi hư linh thất trọng cảnh. Rất không tệ a. Sư phụ ta nói ta ngoại trừ ngốc một chút ra cái gì cũng tốt. Tương lai để cho ta trở nên thông minh một chút liền để ta ở bên ngoài nhiều lịch luyện. Nhà ngươi ở chỗ nào? Ta không có nhà, ta là cô nhi, từ nhỏ đi theo sư phụ tại Lĩnh Sơn lớn lên. Lĩnh Sơn, Bắc Nham đế quốc cảnh nội. Đúng, ta cái này chuẩn bị trở về Bắc Nham đế quốc. Ngươi đến đại đường đế đô làm cái gì? Đi ngang qua, ta từ ám sắc xâm lâm đến. Muốn ở chỗ này dùng yêu hạch đổi ít tiền làm lộ phí. Quỷ lệ Khánh Trung đã nhìn qua. Trước mặt đứa bé này chính là huyền giáp thú đơn võ hồn. Mà lại là dùng cán dài binh khí. Bởi vì hắn hai tay đều có vết chai. Mà lại không phải cầm kiếm kén. Liền hỏi, hài tử, người dùng chính là cái gì cán dài vũ khí? Phương Thiên Họa Kích. Tề Duệ nói liền lấy ra chính hắn luyện chế rất phổ thông Phương Thiên Họa Kích. Ở trước mặt những người này thanh vũ khí này quá keo kiệt. Ở đây bất luận kẻ nào đều loại bỏ Tề Duệ hiểm nghi. Quỷ lệ Khánh Trung phất phất tay nói ra. Hài tử, nơi này không có ngươi chuyện. Đi thôi, ta thật có thể đi rồi sao? Đi thôi, thật cảm tạ lão gia gia. Tề Duệ nhìn qua muốn bao nhiêu chất phác liền có bấy nhiêu chất phác. Nhưng trong lòng lại nhớ kỹ ở Quỷ lệ Khánh Trung gương mặt này. Âm thầm thề sớm muộn có một ngày chính mình sẽ đích thân lấy xuống cái đầu này tế điện chết thảm. Người Tề gia, canh bốn đến. Đêm nay còn có một canh. Cầu các loại cổ vũ. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.